Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở đây, dì có biết cô gái nào tên Huệ Hương không? Cỡ tuổi 18 đôi mươi gì đó. Người đàn bà lắc đầu. Ở đây không có ai tên đó. Lưu không nản, anh tìm đến một người khác. Cô gái chạc tuổi với Hương. Cô có biết ai tên Huệ Hương hay Huệ Nương không? Lần này thì Lưu gặp may, cô gái trả lời ngay. Có, nhà con Hương ở gần đây thôi. Đó, anh đi tới chỗ cây cổ thụ, nhìn sang trái có căn nhà hai gian, duy nhất ở chỗ đó là nhà của nó đấy. Lưu cảm ơn rối rít, rồi đi nhanh tới đó. Nhìn vào nhà không thấy ai, Lưu định lên tiếng gọi, thì chợt có ai đó hỏi phía sau. Cậu tìm nhà ai? Nhìn thấy một bà đã lớn tuổi, Lưu thưa. Dạ, cháu muốn tìm nhà cô Huệ Hương ạ. Bà cụ nhìn chân chối vào Lưu rồi lắc đầu nói cộc lốc. Không có. Lưu vẫn kiên nhẫn. Dạ, có người chỉ cho cháu rõ ràng là ở đây. Cháu là bạn của cô ấy. Cháu tên là Lưu. Bà già chẳng những không nói chuyện thêm mà còn bước nhanh vào nhà rồi đóng ngay cửa lại. Lưu không thể chịu được nữa. Nên anh đã nhanh hơn, bước vào trước cả bà ta trong sân, rồi lại vừa năn nỉ. Cháu xin lỗi bác, cho cháu gặp Hương một chút thôi ạ. Cháu là học trò, cháu không có làm bậy bạ gì cả. Cháu xin... Bà ta bỗng nói to lên, cậu này lạ chưa? Đã nói không có mà lại. Vừa khi ấy, có một bóng người xuất hiện ở trong nhà. Vừa trông thấy Lưu đã reo lên. Huệ Hương! Nhưng cô gái tỉnh bơ như không, cô chỉ nhìn bà cụ. Chuyện gì vậy nội? Bà lão chỉ sang Lưu, bảo. Cái đứa vô duyên này cứ xông đại vào nhà, rồi nói muốn tìm con Huệ Hương nào đó. Cô gái hầu như không quen biết gì với Lưu. Cô nói với bà lão. Nội cứ đuổi anh ta ra đi, còn cho ở đó làm gì? Hay là để con xịt chó ra? Nàng ta vừa dứt lời thì đã thấy hai con chó mực, to gần bằng con bê xông ra, nó nhe nanh hướng về phía Lưu gầm gừ. Lưu sợ quá, đành phải lùi ra ngoài cổng, nhưng mắt anh ta vẫn cứ dán vào cô gái. Anh lại gọi lần nữa. Huệ Hương, anh đây mà. Lần này cả hai con chó đều chồm lên một lượt, như sắp phóng qua rào để tấn công. Hoảng quá, Lưu đành phải co chân bỏ chạy, nhưng chạy được một quãng, anh lại dừng và ấm ức cứ muốn quay trở lại lần nữa. Nhát như thỏ đế mà cũng hiên ngang xông vào nhà người ta. Lưu vừa quay lại thì quá đỗi ngạc nhiên khi thấy Huệ Hương đứng đó cười rất tươi. Cô... Nàng xịu ngay nét mặt. Lại còn cô nữa. Lưu chữa lại. Em... Lúc nãy anh... Biết rồi. Anh vừa xông đại vào nhà bị chó đuổi nên chạy vắt giò lên cổ chứ gì. Lưu reo lên. Như vậy là đúng em rồi. Có phải lúc nãy là em không? Vậy mà bà già ó đâm đó. Nàng trừng mắt nhìn anh ta. Anh nói với bà nội vợ như vậy đó sao? Lưu ấp úng. Anh chỉ... Có lẽ sợ người ngoài nhìn thấy. Huệ Hương kéo Lưu lùi vào một nơi khuất vắng. Nàng có vẻ nghiêm trọng. Cha mẹ em mất sớm. Em phải sống với bà nội. Bà là người rất nghiêm khắc. Nếu biết em có quan hệ với con trai thì sẽ giết chết, bởi vậy lúc nãy em mới giả vờ. Lưu thở phào nhẹ nhõm, vậy mà cứ làm người ta tưởng. Tưởng gì, đồ thấy ghét. Lưu không nhịn được, ôm đại lấy và hôn tới tấp, khiến cô nàng phải đẩy nhanh ra. Trời đất, có muốn em bị đánh chết hay không mà lại làm thế này? Nói xong, nàng vội vàng chạy thật nhanh, nhưng cũng kịp nói với lại. Cứ ở trong chùa hoang đó đi, tối em ghé lại. Lưu tiếc lắm, nhưng được hẹn nên cũng phấn khởi quay về. Nhưng về tới nơi thì Lưu vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy có mấy người đang đứng trước sân của ngôi chùa hoang. Họ là ai vậy? Lưu dè dặt bước vào, anh nghe một ông lớn tuổi hỏi. Cậu có phải là người ở gần đây không? Lưu thành thật. Dạ, cháu ở ngay đây, trong chùa này ạ. Ông già có vẻ ngạc nhiên. trong chùa hoang này. Ông nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.